mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, bắt đầu nghiền ép. Canh 2, cầu tự động đặt, tốc độ ngươi quá chậm, ngươi công kích xong toàn bộ bộc lộ tại ta cảm giác lực. Ngươi thì như thế nào có thể công kích đến ta? Xeo diễu cợt nói, Ngộ Không lại một lần bò dậy nói, ngươi xác thực rất mạnh, bất quá, nếu muốn đánh đến ta, tuyệt đối không thể. Quanh trên người hắn khí thế muốn nổ tung lên, trong nháy mắt biến thành SSJ2 hình thái. Mới vừa rồi hắn chẳng qua là đang thí nghiệm chính mình trọng thương khôi phục sức chiến đấu tăng lên, sau đó cùng Xeo giữa chênh lệch. Đáng tiếc, thí nghiệm kết quả làm người ta có chút thất vọng. Mặc dù lần này trọng thương khôi phục sau đó Ngộ Không sức chiến đấu tăng mạnh, đã từ hơn 190 ức tăng thêm đến gần 400 ức. Nhưng là tại Xeo hơn 10 vạn ức sức chiến đấu trước mặt như cũ chỉ có bị áp chế phần. Ngộ Không trên người khí thế một lần lần tăng mạnh, sức chiến đấu trong nháy mắt chợt tăng gần 30 lần. Thấy Ngộ Không biến thân SSJ2 sau sức chiến đấu bắt đầu tăng thêm, Xeo chẳng qua là hơi hơi kinh ngạc thoáng cái, liền cười to nói, hả, ha ha, như vậy mới có chút ý tứ sao? Hay không bản truyền thuyết trong Tôn Ngộ Không như vậy mà đơn giản mà đã bị đánh bại, cũng làm cho người rất thất vọng. A, Tôn Ngộ Không sức chiến đấu tăng thêm nhiều như vậy, nguyên lai hắn tại cùng chúng ta lúc chiến đấu căn bản cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực. Android 18 thầm giật mình, bất quá trong nháy mắt nàng lại bắt đầu lo lắng, nhưng là dù vậy, hắn sức chiến đấu như cũ còn kém rất rất xa Xeo. Tiến vào SSJ2 trạng thái sau đó, Ngộ Không sức chiến đấu đạt tới hơn 11,000 ức. Bất quá khoảng cách Xeo hơn 100.000 ức vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, Ngộ Không cũng không gấp thi triển giới vương quyền. Hắn muốn xem mình một chút tại trạng thái cực hạn hạ cứu có thể làm được dạng gì bước. Tiếp chiêu đi. Ngộ Không một tiếng quát to, thi triển ra phân thân thuật, chỉ một thoáng chỉ thấy mấy chục Tôn Ngộ Không đồng thời xuất hiện. Ngộ Không những thứ này phân thân chỉ có hắn 10% sức chiến đấu, bất quá nhưng cũng không thể khinh thường, đương nhiên tại Xeo trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn sở dĩ thi triển phân thân thuật là chẳng qua là vì chính mình loa toàn cửu ảnh che chở mà thôi. Loa toàn cửu ảnh, trong nháy mắt, lại có hơn 10 Ngộ Không xuất hiện. Hả, một chiêu này nhìn qua có chút ý tứ. Bất quá loại đứa bé này tự cho lừa bịp đối với ta căn bản cũng không có có tác dụng gì. Định thân, thuật, Xeo lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác thân thể chợt hơi chậm lại, dường như muốn bị giam cầm một dạng. Bất quá hắn chỉ chẳng qua là vừa dùng lực liền tránh thoát loại trói buộc này, nhưng là dù vậy, hắn vẫn bị định trụ trong nháy mắt, mà ngay trong nháy mắt này, Ngộ Không ra tay, vô số Ngộ Không đồng thời công kích, ngay trong nháy mắt này, Xeo bị đánh trúng không chỉ nhiều ít lần, cho dù hắn sức chiến đấu tăng mạnh, nhưng là đối mặt như vậy quả đấm, như cũ bị đánh làm đau, đáng ghét, ngươi đánh đau ta, đi chết đi. Xeo khoát tay, lòng bàn tay phát ra từng đạo sóng năng lượng, những năng lượng này sóng nhanh nhẹn vô cùng, mỗi phát ra một đạo, liền có một cái phân thân bị đánh trúng, tan thành bong bóng ảnh. Bất quá, Ngộ Không tàn ảnh lại còn đang không ngừng mà công kích. Liên động khí công ba, khí công ba cùng sóng năng lượng không ngừng đụng vào nhau. Nổ mạnh đang không ngừng phát sinh, mỗi một lần đều rung trời động địa. Trong lúc nhất thời, nơi này động tĩnh đem trọn cái địa cầu đều cho kinh động. Mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía thiên không, không biết nơi đó kết quả xảy ra cái gì kinh khủng sự tình, lại truyền tới kịch liệt như vậy tiếng nổ. Đủ, loại đứa bé này tự cho lừa bịp chơi nhiều liền không có gì hay. xem ra ngươi sức chiến đấu cũng là như vậy. Như vậy, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi. Đột nhiên, Seo không có chơi tiếp hứng thú. Vừa nói, thân thể của hắn liền tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không lại một lần gặp phải chí mạng đòn nghiêm trọng. Phốp, thân thể của hắn giống như đạn đại bác giống nhau bay ra ngoài. Mà đang ở bay ra ngoài kia một chớp mắt, Ngộ Không nuốt vào tiên đậu. Quả nhiên, lấy 1 tỷ tỷ mốt sức chiến đấu đối chiến hơn 100.000 ức sức chiến đấu. Có thể làm tới mức này đã là cực hạn. Đã như vậy, gấp 10 lần giới vương quyền cho ta kích phát đi. Ngộ Không quanh thân kim hoàng khí diễm lại một lần muốn nổ tung lên. Trên người hắn khí thế chợt tăng thêm gấp 10 lần. Xeo mãnh kinh, Ngộ Không trên người truyền tới khí thế nhượng hắn cảm giác sợ hãi. Mới vừa rồi trọng thương khôi phục, Ngộ Không sức chiến đấu lại một lần tăng mạnh. Từ gần 400 ức tăng thêm đến 600 ức. Như thể hắn tại SSC2 dưới trạng thái sức chiến đấu đã đạt tới 1.800 tỷ. Bây giờ hơn nữa gấp 10 lần giới vương quyền. Sức chiến đấu trong nháy mắt liền đạt tới 180.000 ức. Mà sức chiến đấu bất quá mới 12.000 tỷ tả hữu. Đối mặt 180.000 ức sức chiến đấu Ngộ Không, hắn tự nhiên cảm giác thật sâu áp lực. Sức chiến đấu lại một lần tăng thêm, mà còn thoáng cái tăng thêm nhiều như vậy. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không. Ha ha, đến đây đi, để cho chúng ta thật tốt tranh tài một trận đi. Áp lực cũng không nhượng Seo khuất phục, ngược lại càng thêm kích thích ra hắn ý chí chiến đấu. Còn như một bên Android 18, sớm bị Ngộ Không lại một lần tăng mạnh chiến đấu kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm. Bất quá rất nhanh, nàng kinh hãi liền biến thành kinh hỉ. Ngộ Không trở nên mạnh mẽ, như vậy hắn liền có thể đánh bại Seo, mà chính nàng tự nhiên cũng sẽ không lại làm bị cắn nuốt. Mới vừa rồi ngươi đánh rất sảng nha, như vậy tiếp theo cũng nên để cho ta thoải mái một chút. Ngộ Không lạnh lùng thốt, là tăng thêm sức chiến đấu. Mới vừa rồi Ngộ Không cũng coi là rất liều, áp chế thực lực của chính mình, liên tục bị Seo bị thương nặng. Bây giờ, mục đích đã đạt tới, là thời điểm có cừu báo cừu, có oán báo oán. Ngộ Không câu thứ nhất truyền ra thời điểm, thanh âm còn tại Seo ngay phía trước, nhưng là câu thứ hai truyền ra lúc, đã tại Seo phía sau. Mà càng khiến người ta kinh hãi là, tại hắn nguyên bản địa phương còn có một cái giống vậy Tôn Ngộ Không. Không phải tàn ảnh, mà là giống nhau như đúc, cũng không phải phân thân, bởi vì sức chiến đấu cũng giống nhau như đúc. Xeo con người đều có chút run rẩy, kinh hãi tới cực điểm. Đây là cái gì dạng tốc độ? Hắn thật là không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch? Xeo bị đánh bay ra ngoài, tựa như cùng trước hắn đánh bay Ngộ Không một dạng, chút nào không đường phản kháng. Đây cũng là thực lực nghiền ép, thật là mạnh, xem ra không vào biến hóa đến hoàn toàn trạng thái, ta căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Đánh bay ra ngoài, Seo chợt đưa mắt đầu hàng Android 18. Thấy Seo ánh mắt, Android 18 trong lòng nhất thời cả kinh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.